Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 37, mấu chốt ở chỗ lòng người. Trở lại vô cực viện, Triệu Nhiên bị Tống Chí Nguyên truyền đến giám viện xá gặp nhau. Tống Chí Nguyên đưa cho Triệu Nhiên một phong thư. Triệu Nhiên xem xét, lại là Tây Chân Vũ Cung giám viện Trương Vân Triệu tự tay viết. Chuyên môn viết cho Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên hai người mật tín. Trong thư nói, hắn đã hướng Huyền Nguyên Quan giám viện Lý Vân Hà xin phân phối lương thực 3.000 thạch. Đồng thời thông qua tư nhân quan hệ, hướng Hồ Bắc Phương diện mua vào lương thực 2.000 thạch. Tổng cộng 5.000 thạch lương thực để cho phù Giang Bắc bên trên. Lương thuyền tại Giang Du hạ gỡ, mời Cốc Dương huyện tổ chức phu dịch. Tiến về làm tốt tiếp lương chuẩn bị. Trương Vân Triệu ở trong thư nói, hắn còn đang suy nghĩ biện pháp tiếp tục mua lương, nhưng trước mắt vì đó, chỉ sợ đến lúc tháng 10 trước đó, Cốc Dương huyện chỉ có thể dựa vào những này lương thực bình ổn giá lương thực. Hắn biết nhiệm vụ này cực kỳ gian khổ, nhưng hy vọng Cốc Dương huyện trên dưới hợp lực, đồng tâm hiệp lực lấy độ nan quan. 5.000 thạch lương thực nghe vào không ít, nhưng Cốc Dương huyện chính là trên huyện, lại lớn diện tích gặp tai họa, gần 3 vạn nông hộ chia ăn 5.000 thạch lương thực. Liền xem như lại tỉnh lấy ăn, chỉ sợ mấy năm liên tục quan đều nhịn không quá đi. Vì vậy Tống Chí Nguyên cảm thấy rất là thất vọng, hướng Triệu Nhiên nói, nhìn đến Trương giám viện đã tận lực, người ta không thể hy vọng xa vời càng nhiều. Mà lại ngươi cũng đọc thư bên trong nói, mặc dù là 5.000 thạch, nhưng nhóm đầu tiên lương thực sớm nhất cũng phải sau 5 ngày mới có thể đến. Mà lại chỉ có 1.000 thạch, còn lại 4.000 thạch còn phải chờ lâu 10 ngày qua mới có thể lần lượt vận đến Giang Du. Kể từ đó, chỉ sợ năm nay thiên tai khổ sở, lương thực xác thực ít một chút, khó trách Tống Chí Nguyên có chút nản chí. Triệu Nhiên nhìn Tống Chí Nguyên giọng nói chuyện thần thái, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, Tống Chí Nguyên thở dài, hướng Triệu Nhiên nói, không bằng đưa người kia Từ Thiện Kim cho vay tiền một chuyện tạm thời chậm rãi. Từ ta ra mặt, một lần nữa triệu tập toàn huyện các nhà nhà giàu, mời bọn họ mở kho bán lương. Nếu như nói Tây Chân Vũ Cung giám viện Trương Vân Triệu là Triệu Nhiên nhúng tay mạ non tiền cài cách tổng hậu trường, như vậy vô cực viện giám viện Tống Chí Nguyên liền là Triệu Nhiên tại Cốc Dương huyện núi dựa lớn. Nếu như Tống Chí Nguyên đều đánh trống lui quân, không thể nghi ngờ đối Triệu Nhiên tới nói là cực kỳ nghiêm trọng một lần đả kích. Triệu Nhiên liền nói ngay, giám viện này nghị tuyệt đối không thể a. Tống Chí Nguyên trần chờ nói, ta biết ngươi tại Từ Thiện Kim một chuyện trên dưới vốn gốc. Ngươi nhìn dạng này được chứ? Thâm hụt số lượng, trong nội viện thay ngươi đền bù một nửa. Đây không phải vấn đề tiền. Ta tại Từ Thiện Kim trên may mà lại nhiều. Cũng tuyệt không quan tâm. Nhưng nếu như lúc này lùi bước, trong vòng 10 năm Cốc Dương huyện lại không cải cách mạ non tiền khả năng. Không chỉ có là mạ non tiền, sau này gặp được bất cứ chuyện gì, đạo viện cùng huyện nha tại đối mặt đám này thân sĩ vô đức lúc, đều làm mất đi áp chế lực lượng, toàn bộ Cốc Dương huyện đều đem mặc kệ muốn làm gì thì làm. Này thành là, cải cách như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, chân ý a. Cải cách như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tống Chí Nguyên nghe thấy lời ấy, có chút động dung, Triệu Nhiên tiếp tục cho Tống Chí Nguyên cổ vũ sĩ khí. Nói, còn nữa, việc này chính là Trương giám viện dốc hết sức thôi động. Trương giám viện đối Cốc Dương huyện ký thác bao lớn kỳ vọng. Giám viện ngươi nếu là giờ phút này lùi bước, tại Trương giám viện trong lòng, sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng? Giám viện chỉ cần nghĩ lại a. Tống Chí Nguyên trầm ngâm một lát, thở dài, là ta nghĩ xấu, thế nhưng trước mắt nan quan làm sao vượt qua. Hôm qua giá gạo mỗi đấu đã tới 120 văn. toàn huyện lòng người bàng hoàng. Ta sợ sẽ có bất ổn sự tình. Nói xong đứng dậy trong phòng bước đi thong thả. Số Tuần nảy sinh ác độc nói, sớm biết hôm nay, lúc ấy liền nên đồng ý đề nghị của ngươi. Đi phích lịch thủ đoạn, đem đám này chó sát tài thật tốt chỉnh lý một phen. Chữ hàng đầu cơ tích chữ. Hừ hừ, triều đình tuy không này pháp, nhưng y theo bản triều cựu lệ, hung hăng giết tới mấy cái cũng là có thể. Triệu Nhiên cau mày nói, Khổng huyện tôn mặc dù cùng bọn ta lập trường nhất trí, nhưng muốn để hắn ra mặt hung hăng chỉnh lý, chỉ sợ rất khó. Ta trước đó đi huyện nha, liền là thương nghị việc này. Khổng huyện tôn chỉ đáp ứng lấy ra mấy hộ nhuyễn chân tôm xử lý một phen. Lại nghĩ càng sâu một bước, liền chết sống không cho phép. Kim huyện úy bên kia ta cũng nói qua, hắn so Khổng huyện tôn còn muốn không chịu nổi. Nói hết lời, chỉ lấy một hộ ra, chuẩn bị thêu dệt một ít tội danh. Bất quá cũng khó trách, từ xưa quan thân một thể, chúng ta có thể đem huyện nha kéo qua, đã không dễ, không thể ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Kỳ thật Triệu Nhiên rất muốn điều động đạo môn Phương Đường Tuần sát xuất động, cho những này ngoan cố thân sĩ vô đức nhóm lần lượt vu oan, lấy tuyên dương tà, dạy chi danh trực tiếp kê biên tài sản. Nhưng ý nghĩ này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nếu như thật muốn làm như vậy, liền chờ tại phá vỡ đạo môn cùng triều đình mỗi người quản lý chức vụ của mình điểm trị thiên hạ. Truyền thống, này gió vừa mở, đến tiếp sau ảnh hưởng sẽ cực kỳ ác liệt. Tất nhiên sẽ dao động nền tảng lập quốc. Bởi vậy, vô luận Triệu Nhiên cũng tốt, Tống Chí Nguyên cũng được, thậm chí Trương Vân Triệu, Lý Vân Hà chờ cấp bậc cao hơn nhân vật, đều tuyệt sẽ không lựa chọn con đường này. Gặp Tống Chí Nguyên dùng sức vỗ trán, lo nghĩ chi tình hiển thị rõ, Triệu Nhiên liền không tốt lại kéo căng lấy, dứt khoát đem hắn ứng đối chi đạo toàn bộ nắm ra. Giám viện không cần quá mức phiền não, ta đã có ứng đối chi pháp. Ồ, nói nghe một chút. Giá lương thực lên nhanh cũng không phải là không có lương thực, nhưng bán chính là nhà giàu nhóm chữ hàng đầu cơ tích chữ, giảm bớt tiệm lương thực bán bố trí, lại thêm năm nay đại hạn, vì vậy lòng người bàng hoàng, tranh nhau cạnh mua, cho nên giá lương thực lại chướng, mà giá lương thực tăng vọt thì kích thích nhà giàu nhóm tiếp tục chữ hàng nguyện vọng, từ đó tiến một bước giảm bớt bán lương. Như thế thì hình thành tuần hoàn ác tính. Ta coi là trong đó quan khiếu ở chỗ lòng người, bách tính chi lòng đang tại lo lắng không có lương thực, nhà giàu chi lòng đang tại chờ đợi giá lương thực cao hơn. Muốn bình ức giá lương thực, liền cần từ lòng người vào tay. Thứ nhất, làm bách tính tin tưởng ta Cốc Dương huyện lương thực là đầy đủ, bất kỳ cái gì thời điểm mua sắm đều có thể, không cần lúc này tranh mua. Thứ hai, làm nhà giàu tin tưởng bọn hắn chữ hàng nhiều như vậy lương thực cũng không có cái gì đại dụng, không chỉ có vô dụng mà lại sẽ dẫn tới họa sát thân. Sắp xếp lại suy nghĩ, Triệu Nhiên rồi nói tiếp, muốn bình phục lòng người, mấu chốt ở chỗ làm cho tất cả mọi người đều tận mắt thấy liên tục không ngừng lương thực ngay tại trở vào Cốc Dương. Chỉ cần dân chúng tin tưởng lương thực đầy đủ, liền đương nhiên sẽ không lại lấy giá cao tranh mua, mà nhà giàu nhóm chữ hàng quyết tâm liền sẽ dao động. Tống Chí Nguyên nghi ngờ nói, nhưng chúng ta nhiều nhất chỉ có 5.000 thạch lương thực. Triệu Nhiên chém đinh chặt sắt nói, không có ai biết chúng ta chỉ có 5.000 thạch lương thực. Ngươi nói là ban ngày tiến lương, ban đêm ra lương. Kia kho lúa hư được, người khác xem xét liền biết, trên là lương thực, hạ là bùn đất, vàng thau lẫn lộn. Tống Chí Nguyên suy nghĩ tỉ mỉ một lát, dần dần chuyển buồn làm vui. Kế này rất hay, tựa hồ có thể thực hiện. Triệu Nhiên bĩu môi, đây là cũ đường, chuyên vì thời không người xuyên Việt chuẩn bị, nếu là nhiều đến mấy lần, bảo đảm để lộ, có biện pháp. Tống Chí Nguyên lập tức thúc giục Triệu Nhiên đi làm, đồng thời viết thư Tây Chân Vũ Cung, mời Trương Giám Viện phối hợp, tuyệt đối không thể đem lương thực số lượng tiết lộ ra ngoài. Hắn còn nhắc nhở Triệu Nhiên, nhất định phải tuyển có thể tin người, tuyệt đối không thể để lộ bí mật, ngay cả huyện nha bên kia cũng không thể lộ ra một chút điểm. Triệu Nhiên đương nhiên là có mình một bộ nhân mã đến thao tác chuyện này. Lúc trước hắn đã làm tốt chuẩn bị, để Kim Ký Vượng Gạo vận hành chuyện này, trong đó các loại chi tiết đều sớm chế định thỏa đáng. 15 tháng 9 Trung Thu ngày hội, Vô Cực Sơn hạ xuất hiện một chuỗi dài kéo dài nửa dặm đội xe. Một xe lương thực từ Giang Du huyện trở tới. Đưa vào Kim Ký Vượng Gạo mới xây vài tòa lớn kho lúa bên trong cất giữ. Đồng thời, Kim Ký Vượng Gạo phát ra thông cáo. Sau 3 ngày mở kho bán, mỗi đầu giá bán 100 văn. Cái này giá bán so Cốc Dương huyện các nơi vượng gạo đều muốn thấp 20-30 văn. Tin tức vừa truyền ra đi, lúc này gây nên oanh động. Các huyện vượng gạo lương thực lập tức xuất hiện hàng ế. Dân chúng nhao nhao quan sát, đều chờ đợi sau 3 ngày Kim Ký Vượng Gạo bán lương. Đồng thời, chợ búa nông thôn ở giữa dần dần truyền bá ra một đầu tin tức. Tây Chân Vũ Cung Giám Viện Trương Vân Triều, Huyền Nguyên Quan Giám Viện Lý Vân Hà đều tại đại lực từ tỉnh ngoài điều lương. Kim Ký Vượng Gạo mới đến lương thực liền là đầu một nhóm. Về sau còn có càng nhiều. 3 ngày sau đó, Kim Ký Vượng Gạo chính thức bắt đầu bán lương. Giá bán là mỗi đấu 100 văn. Một buổi sáng, mấy trăm tên bách tính vây quanh ở Kim Ký Vượng Gạo chung quanh. Tại huyện Nha Sai dịch duy trì dưới, xếp hàng mua sắm lương thực, bởi vì Kim Ký Vượng Gạo làm ra hứa hẹn lương thực bao no, rộng mở tiêu thụ, cho nên mặc dù trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị động tác rất chậm, nhưng dân chúng như cũ rất có kiên nhẫn chờ. Một canh giờ xuống tới, mới có không đến 50 hộ bách tính mua đến lương thực. Kim Ký Vượng Gạo tổng cộng bán ra 20 thạch, đến đây xếp hàng mua lương bách tính càng tụ càng nhiều. Khi nhân số đạt tới gần ngàn lúc, lại có một chuỗi đoàn xe thật dài chứa đầy lương thực mà đến. Phu dịch nhóm đem túi gạo đưa vào Kim Ký Vượng Gạo kho lúa bên trong. Đống đến tràn đầy đều là, có mấy cái phu dịch tải chuyển gỡ lúc không cẩn thận ngã xuống một cái lương túi. Lương thực lập tức từ trong túi tán giật mà ra. Ở trên trăm người tận mắt nhìn thấy phía dưới, Kim trưởng quỹ chỉ huy mấy cái tiểu nhị đem lương thực vội vàng thu thập, trang về trong túi, làm xong đây hết thảy. Kim trưởng quỹ tuyên bố tạm dừng bán lương. Sau một lát chuyển ra một tấm bảng hiệu đứng ở vựa gạo trên quầy. Phía trên viết một cái mới giá cả, mỗi đấu 95 văn. Bách tính lập tức xôn xao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.